Diệp Phàm kinh ngạc, đầy vẻ khó hiểu, trách mắng. Hả? Ngươi nói gì vậy? Chúng ta khi nào thì chung qua bảo tàng chứ? Con chó chết ngươi hẳn không phải ở sau lưng ta cất giấu thứ tốt gì đó hả? Hay là cái thanh đế kiếm ngươi không trả lại ta bị người ta lấy rồi hả? Vừa nghe lời này, đại hắc cổ càng thêm phẫn uất, lại có một tia xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng trên trán gân xanh nổi vòng, muốn cổ quái bao nhiêu có cổ quái bấy nhiêu. Rốt cuộc đã đánh mất cái gì rồi? Thánh hoàng tử hỏi. Không đánh mất cái gì cả, đào trúng một cái hố phân. Đại hắc cổ nghiến răng nghiến lợi, cố chịu đựng nói ra tình hình thực tế này, rồi sau đó càng thêm buồn bực, căm hận không thôi. Lần này ba người đều bật cười ầm lên, cười ngửa tới ngửa lui. Từ sớm đại hắc cổ này đã sớm đi ra ngoài, hưng phấn không thôi, náo loạn hồi lâu, rồi lại đào trúng một cái hố như vậy, thực sự là muốn người ta cười đến rụng hết cả răng mà. Diệp Phàm rốt cuộc nhớ tới cái gì, nói. là Khương Giật Thần hả? Đúng vậy, chính là hắn á. Đại hắc cổ nhe răng nhếch miệng, nếp nhăn đầy mặt, hận tới cực điểm, nói. Còn bà nó, cái ngọc phiến đó chính là cái bản đồ mà ta đã tự làm trước kia. Đi lừa gạt những người vực ngoại, kết quả là con bà nó cuối cùng lại làm cho chính mình cũng đi theo vô giúp vui. Năm đó Khương Giật Thần, đệ đệ của Khương Giật Phi, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc không chỗ nào kiên kỵ, vài lần muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết. Cuối cùng bị hắn cùng với hắc cổ đợi khi tìm được cơ hội mới trấn áp được, phân biệt chôn vùi gã cùng với đại bá vào hầm cầu phong ấn ở trong đó. Chuyện cách đây ước chừng đã 200 năm rồi, hắn đều sớm đã quên đi rồi, không nghĩ tới ngày hôm nay cái bảo tàng này lại bị người ta đào ra. Việc vui này thật đúng là quá lớn mà. Nhất là đại hắc cổ không ngờ tự mình hưng phấn bừng bừng đi đạp bãi mìn, chuyện này thật đúng là khiến người ta cười đến không ngậm miệng lại được. Sau khi hiểu biết sự việc trước sau, cơ tử người thành thực này cũng vỗ đầu vai hắc hoàng, không biết nói cái gì cho phải. Thánh hoàng tử thì càng không cần phải nói, phi thường không phúc hậu, không ngừng cười to, làm cho hắc hoàng càng thêm tim sôi sục, muốn cào móng vuốt cho mặt của gã nở hoa. Đương nhiên hắc hoàng thực ra cũng không có tự mình đào cái tán động này, bởi vì mới vừa đến gần khu vực đó, nó đã có điểm nhìn quen mắt rồi. Sau lại không có phí chút sức lực nào, liền mở ra phong ấn, khai quật ra một sinh vật chỉ còn da bọc xương. Sau đó nó lập tức liền nhớ lại. Một ngày này Chư Cường vực ngoại chửi mắng không ngừng, nguyên rủa đám người bắt đổ này lại chơi cái chuyện mất dạy như vậy. Ngay cả cái bảo đồ tiên tán này đều là đồ giả, làm ra như vậy thực sự là quá thiếu đạo đức mà. Trường khôi hài này làm cho rất nhiều người cười nghiêng cười ngã. Sau đó không lâu, Khương Giật Thần sớm bị trấn áp đến hồ đồ, phát mộng rốt cuộc thì tỉnh lại, không ngừng rống to thề quyết phải quyết chiến với Diệp Phàm, giết cả nhà của hắn. Bị người trấn áp 200 năm ở trong hầm phân thực sự là một loại vô cùng nhục nhã. Nếu không nhờ trong linh hồn gã có pháp khí bảo mệnh thì năm đó không có bị sưu ra ngoài, bằng không khẳng định là giữ nhiều lành ít rồi. Sau đó không lâu, đại bá của gã cũng bị người đào ra, lại một cái hầm cầu lộ ra ánh sáng, làm cho Chư Cường vực ngoại và người của cổ tộc phẫn nộ đến không còn để ý tới hình tượng mà mắng to. Một cái cũng thôi đi, không ngờ có tới hai cái hố phân như vậy. Ở thời điểm trước khi đại chiến trên con đường thành tiên mở màn, phát sinh cái loại chuyện như vậy làm cho mọi người dở khóc dở cười. Thực sự là khiến cho người trong thiên hạ đều một trận không biết nói gì, trên mặt trở thành vẻ cười vui. Chư Cường vực ngoại mỗi người đều mặt dài ra, thực sự là quá phẫn nộ. Người tham gia ai ai cũng xấu hổ không thôi, nhất là chính bản thân hắc hoàng, hận không thể đập đầu xuống đất. Với lại rất nhiều người đều phát hiện nó có đi tới hiện trường mà ngày nay ở bên ngoài đều đang bàn tán. Vì sao nó lại đi theo, làm như giả mê giả tỉnh suy đoán. Ta đoán trong lòng đất này có thể còn có thứ gì khác hả? Thánh hoàng tử cười nói. Hầu tử chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hắc hoàng nhe răng, bị xem thường chọc ghẹo, nó xấu hổ và giận dữ không thôi, kêu gào phải động võ. Diệp Phàm và hắc hoàng 200 năm trước lưu lại món nợ lung tung, ngày nay không ngờ lại trở thành trò lừa gạt thiên hạ rồi lại hiện ra. Kết quả này thật đúng là làm kinh ngạc rất nhiều ánh mắt, còn làm cho người liên can đi tìm tiên tán phải phẫn nộ đến nói không ra lời. Bổn hoàng tay nghề quá mạnh mẽ rồi, làm chuyện từ trước kia lấy giả làm thiệt, vậy mà đám đần độn kia không có người nào có thể nhìn thấu những cổ ngọc đó. Tới cuối cùng, đại hắc cổ mặt xám mày tro, không còn chút mặt mũi nào, cũng chỉ có thể tìm kiếm một tia an ủi như vậy. Lúc này Bắc Vực rơi vào cảnh tiêu điều. Khi đi ngang qua Khương gia, chỉ còn lại một vài lão nhân trong nhà,